Đại Mộng Chủ, chương 371, Cầm Long, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, dựa theo Trần Trưởng Quỹ khách sạn này kể lại, hố trời bên này khí hậu cổ quái, chỉ cần mùa mưa thoáng qua một cái, trong 3 đến 5 ngày đêm tiếp theo sẽ có một trận lôi bão, cũng coi là một loại cảnh quan đặc biệt nơi đây. Cho nên, dưới mắt mặc kệ là Thẩm Lạc Ngao Hoàng, hay là những người hái yến kia, đều đang đợi trận lôi bão này. Thế nhưng năm nay không biết vì sao trong liên tiếp mấy ngày trên không Đại Lịch Sơn một mực tích lấy một tầng mây đen thật dày, đã tới đầu tháng 5, trận giông tố mà mọi người chờ thủy chung vẫn không rơi xuống. Đám người chờ đến nóng lòng không thôi, nhất là Thẩm Lạc vốn thời gian khẩn trương, tất nhiên là không thể một mực tốn thời gian tại nơi này. Đêm hôm ấy, Thẩm Lạc đang ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ có nên dùng một hai tấm lạc lôi phù, nhìn xem có thể kích ra bích nhãn kim thiềm kia không, chợt nghe ầm một tiếng vang trầm từ bên ngoài truyền đến. Thẩm Lạc cảm thấy cả phòng, theo một tiếng oanh minh này, kịch liệt chấn động. Hắn bỗng nhiên vọt tới phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, liền thấy trong tầng mây phía trên hố trời ẩn ẩn có ánh sáng ngấn chớp động, tựa hồ có lôi bão rất lớn còn đang ẩn giấu bên trong. Rốt cuộc đã tới sao? Ánh mắt Thẩm Lạc chớp lên, trong lòng có chút kích động. Nhưng lúc này, trong tầng mây không trung đột nhiên có một vệt sáng ngấn lóe sáng, Thẩm Lạc lập tức nhìn thấy trong mây đen, hình như có một đạo thân ảnh khổng lồ xoay quanh, chỉ là thoáng một cái lại ẩn vào trong mây, không cách nào thấy rõ. Hắn nhíu mày, lập tức xoay người ra gian phòng, nhảy xuống phía hố trời. Kinh lôi vừa vang lên, bích nhãn kim thiềm sẽ tỉnh lại, tất nhiên sẽ hiện thân bên cạnh Nguyệt Nha Hồ để hấp thu Nguyệt Phách, Thẩm Lạc nhất định phải nhanh đuổi tới bên kia. Nhưng mà hắn vừa mới rơi xuống đất chợt nghe một tiếng long ngâm mênh mang, bước chân bỗng nhiên dừng lại, lần nữa ngửa đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy trong mấy đen không trung, một đầu kim long dài trăm trượng nổi lên, thân hình chập trùng, trong tầng mây xoay tròn lao nhanh, quấy cho biển mây kịch liệt phun trào. Thẩm Lạc thấy tình hình này, lập tức hiểu được vừa rồi tiếng sấm kia chỉ sợ cũng không phải là tự nhiên gây nên, mà là Ngao Hoàng khổ đợi lôi bạo không được, chỉ có thể vận dụng một loại thần thông nào đó dẫn động thiên lôi. Ầm ầm, không trung oanh minh không thôi, mây đen kịch liệt bị quấy lên, dưới thân hình khổng lồ của Ngao Hoàng quấy động, bên dưới bắt đầu chia năm xẻ bảy, ở giữa hiện ra một lỗ trống to lớn giống như cái phễu. Lỗ trống này vừa mới xuất hiện, ánh trăng đã lâu không thấy rốt cuộc xuyên thấu qua chiếu rọi xuống dưới. Thẩm Lạc xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong màn trời tựa như mở một cánh cửa sổ, một ánh sắc trời trắng lóa từ đó lộ ra, rơi thẳng xuống trung tâm hố trời. Không biết có phải do mặt nước Nguyệt Nha Hồ phản xạ hay không, một mảnh quang mang sáng như tuyết từ trung tâm hố trời phản xạ lên, khiến trong toàn bộ rừng rậm đều phát sáng. Thẩm Lạc không chần chờ nửa điểm, lập tức lấy ra hai tấm thần hành giáp mã phù, dán trên hai chân mình. Chỉ thấy lá bùa phụt một tiếng bốc cháy lên, trên đó bay ra cho tàn nhưng không tiêu tán ra, mà bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy quấn quanh trên hai bàn chân Thẩm Lạc. Chỉ một thoáng, Thẩm Lạc cảm thấy hai chân nhẹ nhàng, mới thoáng đi về phía trước một bước, người đã bay ra mấy. Góc truyện audio.com, trường, ánh mắt của hắn ngưng tụ, hai chân phi nước đại lên, thân hình giữa khu rừng xẹt qua một cái bóng mơ hồ, bỗng nhiên lao ra ngoài. Bất quá mười mấy hơi thở sau, hai chân Thẩm Lạc mạnh mẽ đạp đất, thân thể dưới tác dụng của quán tính, chạy ra hơn 10 trượng mới dừng lại bên bờ Nguyệt Nha Hồ. Nhưng trong nháy mắt dừng lại, bầu trời trên đỉnh đầu hắn, đang có một con kim thiềm toàn thân hoàng kim, lớn chừng bàn tay, đang bốn chảo cuồng vũ ra sức giãy giụa bay lên trên không. Ở trên không, treo lủng lẳng một cái sọt cá không biết do dây leo gì bện thành, miệng sọt xoáy lấy một vòng xoáy màu vàng, từ đó truyền ra trận trận lực hút, bao phủ kim thiềm kia vào trong đó. Trong lòng Thẩm Lạc khẩn trương, lập tức bàn tay vung lên. Một đạo thủy thằng màu lam từ giữa hồ nhô ra, bắn thẳng đến phía bích nhãn kim thiềm ý đồ lôi nó trở về. Nhưng mà thủy thằng vừa mới tới gần kim thiềm, không trung bỗng nhiên có một vầng sáng màu vàng quét tới. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, thủy thằng trực tiếp vỡ nát ra. Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh sọt cá treo giữa bầu trời kia, hai tay chụp một cái, sọt cá kia liền rơi vào trong tay gã. Bích nhãn kim thiềm cũng bị hút vào trong. Thẩm huynh, xin lỗi, kim thiềm này rất trọng yếu với ta. Ta phải nhận rồi, Ngao Hoàng mỉm cười, nói với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy thế, trong tay áo đã vê tấm phi hành phù tính tiếp tục đuổi tới. Bích nhãn kim thiềm này cũng trọng yếu với hắn, liên quan đến tính mệnh, mặc dù Ngao Hoàng này tu vi hiển nhiên cao hơn mình không ít, hắn cũng không thể cứ vậy bỏ qua. Đáng tiếc Ngao Hoàng cũng không cho hắn cơ hội tranh đoạt, liền treo sọt cá màu vàng kia ở bên hông, thân hình mở ra, lần nữa hóa thành kim long phóng lên tận trời, bay về nơi xa. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, Trong trời cao bỗng nhiên rung động rầm rầm, một tấm màn vải màu đen to lớn không biết từ chỗ nào bay tới, bao phủ trên không trung hố trời, đúng là ngăn cản đường đi của Ngao Hoàng. Cùng lúc đó, trên vách núi đá một bên hố trời, bỗng nhiên tăng vọt bạch quang, trống rỗng hiện ra từng đạo phù văn to lớn. Ngay sau đó, cả mặt đất mảnh hố trời cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Thẩm Lạc cúi đầu xem xét, chỉ thấy từng trận văn to lớn hiện lên ở dưới chân mình, trong lòng lập tức siết chặt, vội vàng toàn lực thôi động giáp mã phù quay người chạy như điên về phía xa. Lúc chạy vội, hắn cảm thấy mặt đất dưới chân bốc lên hàn ý, cúi đầu nhìn lại phát hiện mặt đất đang nhanh chóng kết băng, chỉ cần hắn hơi chậm một bước sẽ bị băng tuyết đông kết. Thẩm Lạc chạy một hơi ra gần trăm trượng, băng xương hùng hổ dọa người kia mới rốt cuộc ngưng lại. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn lên trên không hố trời kia. Chỉ thấy màn vải màu đen kia vẫn như cũ bao phủ ở trên không, phía trên chập trùng không ngừng, tựa hồ Ngao Hoàng đang bên trong va chạm không ngừng, cũng có trận trận tiếng long ngâm liên tục vang lên. Lúc này, trên bầu trời có một đạo độn quang bay tới, lão giả râu ngắn tên là Đồng Quán kia hiện ra thân hình, cao giọng cười to nói. Không ngờ, lần này chẳng những bắt được Bích Nhãn Kim Thiềm, lại còn bắt sống một đầu chân long. Chậc chậc, chân long hàng thật giá thật, cũng không phải giao long chăn mãng gì đó, ha ha. Nói xong, một tay lão nhấn phía dưới một cái, trên màn vải màu đen kia lóe lên ô quang, bắt đầu co rụt nhỏ lại. Lúc này Thẩm Lạc mới thấy rõ ràng, một bên màn. gocchuyenaudio.com, vải màu đen còn có một cây cán gỗ đen nhánh, rõ ràng là một đại kỳ màu đen. Chờ lúc lá cờ kia thu nhỏ đến cao hơn một trượng, Đồng Quán bỗng nhiên bấm pháp quyết, mặt cờ liền rung động ù ù, đúng là tự cuốn lại, trực tiếp bao phủ Ngao Hoàng bên trong. Lão nắm lấy cột cờ, vác một đầu lên vai, còn mặt cỡ lại rũ xuống dưới. Trên mặt đất đã sớm có ba đạo nhân ảnh chờ đợi, chính là Dư Hinh cùng hai huynh đệ Phong Sơn Phong Thủy. Cách chương.